Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, bị treo thưởng. Hãi nhiên ngẩng đầu lên, người lính đánh thuê kia hoảng sợ nhìn qua cách đó không xa bóng người kia. Run rẩy mà hỏi, ngươi là ai? Chấm ngoặc kép, ha ha, ta là ai? Long Thiên cười khẽ. Ngươi không phải muốn đem ta cầm xuống lĩnh thưởng à? Sao lại không biết ta? Ngươi là Long Thiên? Lính đánh thuê con ngươi hơi co lại, rốt cục đem trước mắt cái này mỉm cười thanh tú thiếu niên cùng độc nha dòng binh đoàn truy nã trên bức họa bộ dáng trùng hợp đến cùng một chỗ, hô lên cái kia khắc sâu ấn tượng danh tự. Lập tức người lính đánh thuê kia lại là không có chút nào nửa điểm chần chờ xoay người chạy. Hoàn toàn không có vừa rồi luôn mồm muốn đuổi bắt Long Thiên lĩnh thưởng hào hùng. Long Thiên thấy thế nhếch miệng, khinh thường khẽ gắt một tiếng. Thân hình bạo khởi, vút qua, người lính đánh thuê kia vừa mới xoay người lại. Liền hãi nhiên phát hiện Long Thiên đúng là đã ở nơi đó, cười tà chờ lấy hắn. Dưới sự kinh hãi, lính đánh thuê tỏa ra liều mạng chi tâm. Thương lang một tiếng rút ra bên hông cương đao, cắn răng nghiến lợi vung đao hướng Long Thiên hung ác cuồng bổ mà đi. Thân hình có chút một bên, Long Thiên nhẹ nhõm tránh đi lính đánh thuê công kích, đồng thời nhấc chân như thiểm điện đạp ra ngoài, hung hăng đạp ở lính đánh thuê trên bụng, bụng dưới nhận trọng kích. Lính đánh thuê lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, lần nữa miệng phun máu tươi, thất tha thất thểu lui về phía sau, thân hình chưa đứng vững, liền cảm giác bóng người trước mắt lóe lên, trong tay chợt nhẹ, cương đao đã bị người cướp đi, ngay sau đó trên cổ mát lạnh, lại là mình bị đoạt cương đao gác ở nơi đó, không muốn đầu người rơi xuống đất, liền ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Long Thiên nhẹ nhàng một câu, lại là để lính đánh thuê toàn thân cứng đờ, không còn dám động đậy mảy may. Đừng giết ta, nếu không độc nha dòng binh đoàn tuyệt sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Lính đánh thuê kiệt lực muốn biểu hiện ra một điểm kiên cường, thế nhưng là trên trán lại là mồ hôi lạnh ứa ra. Nói chuyện cũng có chút không quá lưu loát, một bộ ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ. Từ bỏ ý đồ, ta cùng độc nha dòng binh đoàn sớm đã không còn loại khả năng này đi. Long Thiên trào phúng cười một tiếng, bớt nói nhảm, ngoan ngoãn trả lời ta mấy vấn đề, trả lời ngươi sẽ thả ta rời đi. Lính đánh thuê con ngươi đảo một vòng, nói ra, nếu không ta cái gì cũng không biết nói, ngươi có cùng ta cò kè mặc cả tư cách à? Hai mắt nhíu lại. Long Thiên nguy hiểm nhẹ giọng cười nói, để cho ta ngẫm lại, nếu như ngươi không có nói, ta là ở trên thân thể ngươi hoạch cái mười mấy đao ném tới kiến lửa xào huyệt tốt đâu. Vẫn là cho ngươi toàn thân thoa khắp dầu nhét vào phệ nhân chuột trong ổ tốt đâu. Lính đánh thuê nghe vậy lập tức sắc mặt trắng bệch, cũng không dám lại mạo xưng cái gì ngạnh hán, run rẩy kêu lên, đừng, ta nói. Ta cái gì đều nói, tuyệt không dám có nửa điểm giấu giếm, lúc này mới ngoan mà. Long Thiên cười tủm tỉm nói ra, ngươi mới vừa nói ta giá trị 1 vạn kim tệ là chuyện gì xảy ra đây? Các ngươi đoàn trưởng đối ngoại phát treo thưởng nhiệm vụ rồi. Vâng, nhị gia bị giết về sau, đoàn trưởng liền phát treo thưởng thông cáo, bất luận là ai. Chỉ cần có thể cung cấp ngươi xác thực tung tích, thưởng 5.000 kim tệ, bắt sống ngươi, thưởng 1 vạn kim tệ. Ta liền đáng giá chút tiền như vậy. Các ngươi đoàn trưởng quá cũng hẹp hòi. Long Thiên nhẹ giọng lầu bầu, tựa hồ đối với giá trị của mình rất không hài lòng. Người lính đánh thuê kia cũng không dám nhiều lời, chỉ là ở trong lòng oán thầm không thôi. Ngươi một cái sơ giai vũ sĩ mà thôi, nếu không phải giết nhị gia, ngươi cho rằng ngươi có thể đáng 1 vạn kim tệ. Bất quá hắn lại quên, 3 người bọn hắn cấp 6 vũ sĩ, tại cái này cái gọi là sơ giai vũ sĩ trong tay, lại là trong nháy mắt liền 2 chết 1 tổn thương. Long Thiên lắc đầu, không còn xoắn suýt với mình giá trị bản thân vấn đề. Tiếp tục hỏi, hiện tại, đem các ngươi Độc Nha Dòng binh đoàn cấp cao sức chiến đấu tình huống cùng ta hào hào nói một chút. Nhớ kỹ, ta nói cấp cao sức chiến đấu, ít nhất cũng phải là cao giai vũ sĩ. Hiểu không? Hiểu, hiểu. Người lính đánh thuê kia liên tục gật đầu. Đoàn trưởng chúng ta là cấp 2 vũ sư, phía dưới là hai vị phó đoàn trưởng, đều là cấp 9 đỉnh phong vũ sĩ. Xuống chút nữa là 4 vị đội trưởng, đều là cấp 8 vũ sĩ. Hồng Lực chính là đội thứ 3 đội trưởng, cấp 7 vũ sĩ có 7 người, cũng đều có cương vị. Hắc hắc, thực lực hùng hậu a. Long Thiên cười lạnh vài tiếng, lại hỏi, như vậy nhằm vào ta lục soát lại là như thế nào bố trí? Cấp 8 vũ sĩ xuất động 2 người, cấp 7 vũ sĩ xuất động 5 người, mỗi người các dẫn đầu 3 đến 5 tên cấp 5 trở xuống vũ sĩ. Tạo thành 7 chi lục soát tiểu đội, người lính đánh thuê kia biết gì nói nấy, người còn lại cấp 6 vũ sĩ 3 người một đội. Cấp 5 vũ sĩ 5 người một đội, cấp 5 trở xuống 10 người một đội, đại khái cũng có mười mấy chi lục soát tiểu đội, riêng phần mình phân tán lục soát, như có phát hiện, lấy trúc tiêu liên hệ. Lính đánh thuê nói xong, móc ra một chi trúc tiêu đưa cho Long Thiên, vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra, hắn căn bản chưa kịp lấy ra trúc tiêu đã bị Long Thiên chế phục. Giờ phút này lại thành Long Thiên chiến lợi phẩm. Khá lắm, động tác không nhỏ. Đây là muốn không chết không thôi tiết tấu a. Long Thiên tiếp nhận trúc tiêu, vừa thưởng thức vừa hỏi, còn có một vấn đề, chuyện này các ngươi đoàn trưởng có hay không giận lây sang Hồng Chi Chu? Không có, những nữ nhân kia toàn thân đều là độc, đoàn trưởng chúng ta bình thường cũng không dám tùy tiện trêu chọc các nàng. Lính đánh thuê khúm núm đáp trả, nhưng là tự nhiên rủ xuống trong tay phải, một cây chủy thủ lại là lặng lẽ từ tay áo bên trong tuột ra, rơi vào bàn tay bên trong. Long Thiên phảng phất không có chút nào phát giác, dùng hơi có vẻ khó xử khẩu khí nói ra, ngươi trả lời vấn đề trả lời không tệ, theo lý thuyết không nên lại làm khó ngươi, thế nhưng là ta lại không muốn thả ngươi trở về mật báo. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Tiểu nhân ngược lại là có cái biện pháp. Ngươi thấy được không được? Lính đánh thuê cúi đầu khom lưng, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt lao về đằng trước góp. Ồ, nói nghe một chút. Long Thiên theo bản năng giơ lên đao, thuận miệng hỏi, đó chính là, ngươi đi chết đi. Lính đánh thuê trong đôi mắt đột nhiên hung quang thoáng hiện. Chủy thủ trong tay đột nhiên giống như rắn độc đâm về Long Thiên. Đồng thời thân thể hơi nghiêng, ý muốn né qua cái cổ cái khác cương đao. Long Thiên không chút hoang mang, hiểu rõ cười một tiếng, người nhẹ nhàng lui lại. Trong tay cương đao thuận tay kéo một cái, lập tức tại lính đánh thuê trên cổ mang theo một dải vết máu. Nhìn xem đầy mắt không dám tin, co quắp ngã xuống lính đánh thuê. Long Thiên khẽ cười nói, người thật đúng là người tốt đâu, biết trong lòng ta khó xử, lập tức liền tìm cho ta tốt giết ngươi lý do, quả thực là quá khéo hiểu lòng người. Sau đó, Long Thiên sắp chết không nhắm mắt lính đánh thuê cùng hắn hai người đồng bạn thi thể ném vào phủ cận một chỗ trong vực sâu, lại đem vừa rồi bọn hắn đánh nhau qua vết tích dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này mới rời khỏi nơi này, bây giờ Long Thiên đã là cấp 4 võ sĩ tu vi, lấy thủ đoạn của hắn, cấp 6 vũ sĩ trở xuống cơ bản có thể làm được miểu sát. Nhưng đối đầu với 7, cấp 8 vũ sĩ, chỉ sợ cũng phải tốn nhiều một chút tay chân, cấp 9 vũ sĩ mặc dù tại một đối một tình huống dưới cũng có thể chiến thắng. Bất quá tự thân cũng khó tránh khỏi sẽ thụ bị thương. Đối đầu vũ sư thì trên cơ bản không thắng chỉ bại. Tóm lại lấy Long Thiên thực lực bây giờ, cùng Độc Nha Dòng binh đoàn chính diện cùng chết là không thực tế. Cho nên Long Thiên chỉ có cẩn thận xử lý phụ cận vết tích.